Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 189, đấu chung. Cầu điểm hoa tươi cùng vé tháng A, duy trì chấn định, không cần để ý tới Ambipom, Roserade, lần thứ hai sử dụng Sunny Day. Vào lúc này, nào chú ý tới lúc này cũng là từ từ ôn hòa xuống ánh mặt trời. Lập tức cũng là quay về trước người Roserade thản nhiên nói đối với chiến trường chính là trên. Roserade cũng là bởi vì Nao nhắc nhở. Vào lúc này cũng là có vẻ cũng không tính kinh hoàng. Chấn định lại sau khi Roserade hai tay chính là lần thứ hai hướng về phía trên nâng lên. Ngay lập tức, hai cột ánh sáng chính là lần thứ hai từ Roserade cánh hoa trong tay phóng thích mà ra. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên ánh sáng cũng là lần thứ hai trở nên mãnh liệt lên. Ambipom, sử dụng Last Resort, mà vào lúc này, tiểu nhưng cũng là không do dự nữa lớn tiếng hô. Last Resort tuyệt chiêu, đây là một cái uy lực cực kỳ to lớn tuyệt chiêu. Thế nhưng làm để đánh đổi, cái này tuyệt chiêu cũng nhất định là muốn làm vì là thứ tư tuyệt chiêu xuất hiện. Không phải vậy cái này Last Resort tuyệt chiêu chính là không cách nào sử dụng. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Reru cũng là thể hiện ra chính mình rộng khắp tri thức. Nhẹ giọng nói. Tầm mắt của hắn cũng là có căng thẳng nhìn mình không trước Roserade. Dù sao, Last Resort uy lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn là Ambipom bản hệ tuyệt chiêu. Người quên Roserade có thể sử dụng tuyệt chiêu sao? Mà vào lúc này. Nào âm thanh nhưng là vang lên. Protect. Không tốt. Không vừa tròng mắt đột nhiên căng lại. Trong nội tâm bất an tiếng kinh hô cũng là vang lên. Cùng lúc đó, Ambipom Last Resort tuyệt chiêu cũng là trực tiếp là đánh vào Roserade Protect tuyệt chiêu mặt trên. Cái kia nhạt hào quang màu xanh lục đang đối mặt uy lực này cực kỳ mạnh mẽ Last Resort tuyệt chiêu. Thời điểm cũng là hiện tại có chút run rẩy. Thế nhưng Protect chung quy là Protect, ở nhẹ nhàng run rẩy bên trong, Ambipom Last Resort cũng chung quy là hóa thành bình tĩnh, Solar Beam, mà vào lúc này, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, mà tiếng nói của hắn cũng là vang lên, Roserade Protect từ từ tản đi đồng thời, Ambipom cũng là ý thức được nguy hiểm cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng vào lúc này mới nghĩ đến rời đi rất hiển nhiên là đã không kịp. Ở một khắc tiếp theo, một đạo cực kỳ tráng kiện red màu trắng Solar Beam chính là trực tiếp nuốt chửng Ambipom thân thể. Mà Ambipom cũng là bị này đạo uy lực cực kỳ mạnh mẽ Solar Beam đánh bay ra đối với chiến trường. Chính là, chấm ngoặc kép, Ambipom từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống. Hai mắt cũng là hóa thành vòng tròn. Nhìn dáng dấp thì thôi kinh là mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, vẫn là chạm đang đối chiến giữa sân biên giới trên trọng tài cũng là không mang theo chút nào cảm. Tình la lớn, Ambipom mất đi năng lực chiến đấu. Roserade thắng lợi, bởi vì thủ lôi mới mất đi toàn bộ ba con Pokemon. Vì lẽ đó bổn chàng đối chiến là người khiêu chiến thắng được thắng lợi. Trở về đi, Ambipom. Ngươi làm thật sự rất tuyệt. Tiểu có thể có chút mất mát thu hồi lúc này đã là cũng đang đối chiến sân bãi bên ngoài trên mặt. Đất Ambipom, ngoài miệng an ủi Ambipom đồng thời. Không vừa tầm mắt cũng là chậm rãi rơi xuống cách đó không xa Nao trên người. Mà vào lúc này, Nao cũng là cổ vũ thu hồi chính mình hiện tại lâm thời sử dụng Roserade. Ngươi rất lợi hại. Không vừa nét mặt bây giờ có chút phức tạp. Có điều ở sắc mặt nàng trên nhưng là không có không cam lòng vẻ mặt. Nàng lúc này nhìn Nao cũng là chân thành chúc phúc nói. Hy vọng ngươi tiếp tục đi. Có thể khiêu chiến Thornton. Cảm tạ. Nao cũng là không có đối với vị này không vừa nói thêm cái gì. Ở trọng tài chủ trì bên trong. Thu được không vừa trong tay 1/3 BP trị sau khi. Hắn chính là xoay người rời khỏi nơi này. Đi đến Cynthia cùng Reru trước người. Thật không hổ là thần tượng của ta. Mặc dù là sử dụng ngang nhau thực lực Pokemon cũng là có thể làm được một chuỗi ba. Như vậy sau khi chính là người thứ hai đối thủ. Tại đây đệ nhị chiến bắt đầu trước. Người bà còn Pokemon nhưng là có thể đang khôi phục phòng điều trị khôi phục thể lực. Có điều bởi vì nào quán quân ngươi chỉ là sử dụng Roserade quan hệ. Vì lẽ đó chính là chỉ có Roserade một con tiến vào phòng điều trị là tốt rồi. Khi nhìn thấy nào đi đến trước người của chính mình thời điểm, Reru cũng là có chút hưng phấn quay về nào giới thiệu. Được rồi, vậy thì phiền phức ngươi. Nào gật gật đầu. Sau đó cũng là đem Roserade Pokeball đưa cho Reru. Mà Reru cũng là cầm cái này Pokeball lập tức đi tới tầng này lâu bên trong khôi phục phòng điều trị. Cố lên. Reru sau khi rời đi, Cynthia cũng là cười quay về bên người Nao nói rằng. Đương nhiên. Nao nở nụ cười. Cũng là nhẹ nhàng dắt Cynthia cái kia giống như không có xương tay ngọc. Có điều rất nhanh. Nào chính là ở Cynthia vậy có chút ngượng ngùng cùng hờn dỗi trong tầm mắt thả ra. Đại khái là sau 10 phút, bởi vì Roserade bản thân chính là không có chịu đến bao lớn thương tổn. Vì lẽ đó vào lúc này cũng là bị chứa ở Pokeball bên trong một lần nữa trở lại Nào trong tay. Mà vào lúc này, Nào cũng là muốn tiến hành này vòng thứ nhất trận thứ hai đối chiến. Vòng thứ nhất đối chiến trận thứ hai. Hiện tại bắt đầu. Bổn chàng đối chiến có thể sử dụng Pokemon số lượng vì là 3 con. Trong quá trình này hai bên đều là không cách nào trao đổi Pokemon. Mà khi một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm, một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trọng tài vào chỗ, cũng là quay về lúc này chạm đang đối chiến sân bãi trên nào cùng một vị thanh niên lớn tiếng hô. Lên đi, Staepter. Thanh niên nở nụ cười, cũng là cấp tốc tung trong tay mình Pokeball, mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là giữa không trung trên. Nương theo một tiếng mang theo đe dọa chim hót, một đạo dung nhan cực kỳ uy vũ, có đỉnh đầu cực kỳ hấp dẫn chú ý điều quan hình chim Pokemon bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà này thì lại chính là Sinnoh khu vực gia tộc điểu cuối cùng hình thái. Staepter, nhìn dáng dấp, vận may của ta còn đúng là không sai a. Nào nở nụ cười, cũng là rất nhanh liền đem trong tay Pokeball vứt ra ngoài. Mà ở một khắc tiếp theo, nào âm thanh cũng chính là cấp tốc vang lên. Luxray, liền quyết định là ngươi. Hống, hào quang màu xanh lam đang đối chiến sân bãi trên trực tiếp tản đi. Mà một đạo nửa người trên có cực kỳ nằm dày đặc đen thui bộ lông Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Này đạo Pokemon khác nào một con sư tử, da rẻ nhưng là màu xanh lam, mà ở hắn đuôi trên cũng là có một cái màu vàng óng tinh tinh tồn tại. Luxray, Luxray sao? Thanh niên trao mày, cũng là biết rõ bản thân mình Staepter ở vừa bắt đầu chính là chịu đến trên thuộc tính diện áp chế. Nha, hống, mà vào lúc này, phân biệt đang đối chiến sân bãi bầu trời Staepter cùng đang đối chiến sân bãi trên Luxray cũng là đồng thời hướng về đối phương phát sinh đe dọa rít gào. Hai bên đặc tính đều là đe dọa đặc tính, vì lẽ đó hai bên công kích vật lý cũng là có nhất định yếu bớt. Đối với chiến trường chính là ở ngoài, lúc này sớm là đã trở lại Cynthia bên người Reru cũng là cười nói. Không dám vào công sao? Nào nhìn lúc này có chút do dự thanh niên, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó chính là nói rằng, như vậy, liền để chúng ta đến tấn công đi. Luxray, sử dụng điện khí sân bãi. Hống, Luxray trong hai mắt mơ hồ có nguy hiểm Spark né qua. Sau đó Luxray chính là ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, một luồng cực kỳ mạnh mẽ điện lưu bắt đầu từ Luxray trên thân hình bộc phát ra. Lẩn trốn đến đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, nơi này đối với chiến trường chính là cũng là từ từ biến thành điện khí thế giới. Màu vàng chủ điều, bởi vì trên thuộc tính khắc chế liền sợ hãi rụt rè. Do đó nhưng là dẫn đến chính mình mất đi đối chiến quyền chủ đạo. Trận này đối chiến thắng bại cũng là có thể suy đoán đến. Mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài, Cynthia nhìn kỹ tình cảnh này, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói, Điện khí sân bãi cũng có thể nói là một cái cùng Sandstorm. Hell, Sunny Day còn có Rain Dance những này tuyệt chiêu như thế hoàn cảnh tuyệt chiêu. Ở điện khí sân bãi trên, hết thảy đứng trên mặt đất Pokemon đều là sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Còn có cái này điện khí sân bãi cũng là gặp khiến điện thuộc tính tuyệt chiêu uy lực lớn phạm vi tăng lên trên. Master Epter bản thân nhưng là phi hành hệ cực kỳ e ngại điện khí hệ Pokemon. Mà hiện tại đối với chiến trường chính là trên nhưng là che kín điện lưu. Có thể nói, hiện tại Star Epter chính là liền đặt chân nơi cũng là không có. Mà ở Cynthia bên người, Reru cũng là cực kỳ thích hợp giải thích. Không tốt, thanh niên cắn răng lẩm bẩm, nhưng là vẫn chậm chạp do dự không có phát sinh chỉ lệnh. Làm người huấn luyện lại tại sao có thể rông dài như vậy đây? Rỗng ruột bên trong đánh giá. Ở ngoài miệng cũng là không lưu tình chút nào trực tiếp hô. Luxray, xông tới, sử dụng lôi chi nha. Hống, Luxray ánh mắt hướng về cách đó không xa Star Epter chừng. Sau đó thân thể của hắn chính là hướng về cách đó không xa Star Epter cấp tốc chạy trốn mà đi. Cùng lúc đó, hàm răng của hắn vào lúc này cũng là tràn ngập kinh người điện áp. Đã như vậy, Star Epter sử dụng Claw Combat, nhìn thấy Luxray hướng về Star Epter vọt tới. Người thanh niên kia sắc mặt cũng là vui vẻ. Lập tức cũng là không thể chờ đợi được nữa lớn tiếng truyền đạt chỉ lệnh. Star Epter tuy rằng cũng là rất kiêng kỵ Luxray. Thế nhưng cuối cùng vẫn là hướng về Luxray sử dụng Claw Combat. Còn đối với này, nào cũng là căn bản cũng không có để Luxray tách ra dự định. Ngay ở nào trong ánh mắt hào quang lóe lên đồng thời. Luxray lôi chi nha cùng Star Epter Claw Combat cũng là đồng thời trong số mệnh đối phương. Chăm chú cắn vào hắn. Sau đó đem hắn kéo xuống. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Đối với chiến trường chính là giữa không trung. Luxray chăm chú nhắm mắt lại chịu đựng Star Epter Claw Combat. Thế nhưng hắn cái kia che kín điện lưu hàm răng cũng là không chút nào từ Star Epter trên thân thể rời khỏi. Nha, lít nha lít nhít điện lưu ở Star Epter trên thân thể cấp tốc khuếch tán ra đến. Mà vào lúc này, nương theo Star Epter rên rỉ một tiếng, hắn cũng là bị Luxray trực tiếp từ giữa không trung bên trên kéo xuống. Mà khi Star Epter rơi xuống đất trên thời điểm, lúc này trên mặt đất những người điện lưu cũng là trong nháy mắt liền tập kích không hề phòng bị. Star Epter, lập tức Star Epter thống khổ đều là có mắt trợn trắng dấu hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.